Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đẹp trai, cho mượn tí lửa được không? Âm thanh này khiến người nghe bỗng xuất hiện cảm giác như có một dòng điện nhẹ nhẹ chạy dọc theo sống lưng. Không chỉ một mình anh đại ngây người, mà ngay cả mấy tên côn đồ đang lớn tiếng đùa giỡn ở sau lưng của anh ta cũng thoáng chốc im bặt. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ. Trong con hẻm tối đen như mực ấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng giày cao gót chậm rãi bước từng bước huyền chuyển đi ra ngoài. Trong lúc đó còn lờ mờ trông thấy những ánh kim tuyến màu đen lập lòe. Một tên côn đồ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía con hẻm nhỏ, lẩm bẩm, thơm quá. Rõ ràng vào giờ phút này ngay cả người cũng chưa nhìn thấy. Nhưng chỉ riêng mùi hương thôi cũng đủ cho đám côn đồ đoán được rằng người đang đi về phía bọn họ chắc chắn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, khiến lòng người ta rạo rực. Quả nhiên, thứ đầu tiên mà ánh đèn đường rọi chiếu xuống là một đôi chân dài từ bên trong duỗi ra. Chiếc váy ngắn đính kim tuyến màu đen bao bọc lấy phần mông. Kết hợp với đôi giày cao gót 7 tấc dưới chân, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì có thể lộ ra toàn khung cảnh bên dưới. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trông quyến rũ và nóng bỏng vô cùng. Đợi khi mấy tên côn đồ nhìn thấy rõ dáng người của cô ấy, thậm chí có tên nhịn không được mà huýt sáo. Lúc này anh đại mới tỉnh táo lại, cắn điếu thuốc cười nói, em gái muốn mượn lửa à? Đương nhiên không thành vấn đề rồi. Nói xong, anh ta nhanh chóng bật lửa lên, dùng tay còn lại chắn gió rồi đưa đến trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ mỉm cười, cắn một điếu thuốc đưa lại gần tay của anh đại, hút một ngụm thuốc rồi nhẹ nhàng thổi vào mặt của anh ta. Anh đại không những không cảm thấy bị sỉ nhục mà còn nhắm mắt hưởng thụ. Một vài tên côn đồ đứng phía sau nhìn thấy cảnh này thì ghen tị không thôi. Thế là lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Cảm ơn anh đẹp trai nhé. Người phụ nữ vu, ốt ve khuôn mặt của anh đại. Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi định xoay người đi vào trong hẻm. Khi làn khói bay lượn lờ trong không khí, người ta mới phát hiện ra trong tròng trắng mắt bên phải của cô ấy có một nốt ruồi màu đỏ. Khiến cô ấy càng thêm quyến rũ. Này, đợi đã, anh đại vội vàng lên tiếng. Đến khi người phụ nữ dừng lại, anh ta mới cười nói, em gái, em đi một mình sao? Nếu thật là vậy thì đi đến quán bar phía trước với bọn anh không? Bọn anh mời, anh đại vừa nói vừa quay đầu nhìn mấy tên côn đồ ở phía sau lưng mình. Khiến bọn họ cũng phấn khích hò hét theo. Thậm chí còn đưa tay lên miệng phát ra âm thanh như tiếng gầm rú. Sau đó lại phát ra một tràng cười vang mà chỉ bọn họ mới hiểu được. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ với ánh mắt vừa tham lam vừa tục tĩu. Như thể đang nhìn con mồi. Người phụ nữ quay người lại. Im lặng nhìn về phía mấy tên côn đồ. Sau khi quan sát biểu cảm của bọn họ, cô ta mới lười biếng đáp. Được thôi. Nhận được một câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến mấy người bọn họ hưng phấn không thôi. Anh đại lập tức chỉ về phía trước nói. Vậy chúng ta đi thôi. Ấy, người phụ nữ đứng yên ở đầu hẻm. Chỉ vào con hẻm sâu nói. Đi từ chỗ này vào sẽ gần hơn một chút. Chúng ta đi vào đây đi. Em dẫn đường. Trong đó, không chỉ có anh đại sửng sốt, mà cả đám côn đồ cũng có hơi ngờ vực. Trước đây. Ở chỗ này có con hẻm hả ta? Nhưng suy nghĩ này chỉ mới xuất hiện thoáng qua. Thậm chí còn chưa kịp hoàn thiện thì người phụ nữ đã thổi một ngụm khói khác tới. Mùi hương mê người đượm trong màn sương đã xua tan sự khó hiểu ban nãy. Khiến họ trở về trạng thái say choáng choáng như lúc trước. Cả đám chỉ biết liên tục gật đầu đồng ý, đi theo tôi nào. Người phụ nữ cười liếc bọn họ một cái. Ánh mắt quyến rũ ấy như một cái móc câu cào vào trái tim họ. Làm cả đám chỉ biết cười ngu ngơ đi theo cô ấy đến con hẻm nhỏ. Một người trong số đó đột nhiên cảm thấy có hơi mắc vệ sinh. thế là vội vàng dừng ở ngay đầu hẻm rồi quay lưng lại. Định bụng sẽ mau chóng giải quyết nỗi buồn rồi đi theo những người khác. Sau khi xả lũ xong, người này xoay người muốn đuổi theo. Nào biết lại đâm sầm vào một bức tường. Cách chương.